Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020. Vô cùng thê thảm, Triệu Châu chung quanh hải vực còn tại chấn động kịch liệt. Một đạo tiếp một đạo vạn trượng sóng biển trào lên mà đến. Không ngừng đập nện trên đại lục, bất tỉnh thiên diệt địa y hệt uy lực làm như phải đem toàn bộ Triệu Châu đều bao phủ giống nhau. Triệu Châu đại lục đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Hơn nửa ngày sau, sóng biển cuối cùng thối lui, Triệu Châu đại lục cũng chỉ còn lại có hóa ra diện tích một nửa. Ninh Hinh lơ lửng ở giữa trời cao, thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng. Đối với vừa mới phát sinh tại Triệu Châu tai nạn, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản vô lực chống cự. Còn như vậy to lớn thiên tai trước mặt, nàng một độ kiếp tu sĩ không có biện pháp. Tiểu Bạch, ngươi nói linh giới thật sự sẽ như Ngộ Giác tiên nhân cùng Ô Vũ Hàm nói như vậy hoàn toàn hủy diệt. Sao, ngoặc kép, lúc trước ta cũng không tin. Nhưng hôm nay, bọn họ nói sợ thật sự. Ngoặc kép, vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình, trầm mặc một lúc lâu sau, hướng phía Triệu Châu bay đi. Lúc này Triệu Châu cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tà sát khí, hoa cỏ cây cối bởi vì hút ăn tà sát khí, chết héo, tà hóa, còn sống tu sĩ cũng tất cả đều biến thành không có thần trí chỉ biết là chém giết cùng nuốt huyết. Nhục quái vật, lúc trước núi lửa phun trào trực tiếp hủy mấy vạn dặm rừng rậm cùng sơn mạch. Đi thẳng tới Triệu Châu đô thành thành tiên Phật thời điểm, Ninh Hinh mới rút cuộc thấy được bình thường Phật tu. Bây giờ toàn bộ thành thiên Phật bị một đạo cự đại trận pháp màu vàng bao phủ. Tướng tà sát khí chống cự tại mấy mét bên ngoài. Ninh Hinh đi vào cửa thành lúc, một vệt kim quang trực tiếp chiếu xạ ở trên người nàng. Sau đó, hiệu một tiếng liền đem nàng kéo gần lại cửa thành. Một đi vào cửa thành, Ninh Hinh liền thấy kín người hết chỗ tu sĩ, cùng dĩ vãng tiến vào đô thành kia loạn sĩ bát nháo. Sinh cơ bừng bừng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc này, trong cửa thành tu sĩ một mảnh không khí trầm lặng. Vẻ mặt những tu sĩ này uể oải, một lần lượt một ngồi xổm ở trên đường phố. Bộ dáng chật vật không chịu nổi. Đều không có tu sĩ ngày xưa tao nhã cùng hăng hái. Trên mặt mang theo không che giấu chút nào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngay tại Ninh Hinh dò xét nội thành tu sĩ thời điểm. Một hơn 10 tuổi nhỏ Phật tu chật vật từ chen chúc trong tu sĩ xuyên qua. Đi tới trước người của nàng. A-di-đà Phật, tiểu tăng gặp qua tôn giả. Ngoặc kép, nghe được âm thanh, Ninh Hinh mới đưa ánh mắt chuyển hướng Phật tu. Nhẹ gật đầu, tiểu sư phụ, những tu sĩ này là... chấm ngoặc kép, hồi tôn giả, bọn họ đều là từ tất cả châu vực tới đây tị nạn tu sĩ. Ngoặc kép, tất cả châu vực. Vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, tiểu sư phụ, châu vực khác tình huống cũng cùng Triệu Châu giống nhau. Ngoặc kép, nhỏ Phật tu lắc đầu, châu vực khác tình huống có thể so sánh Triệu Châu thảm hơn nhiều. Thành thiên Phật sở dĩ còn chưa lưu lạc, là vì có mấy vị Phật đầu liên thủ bố trí Phật quang đại trận. Tướng tà sát khí cùng yêu bạt vương thú sát khí chống cự bên ngoài. Đây mới có đây một mảng nhỏ tịnh thổ. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Ninh Hinh trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới linh giới tình huống đã như thế hỏng bét. Kia châu vực khác tu sĩ chẳng phải là đều. Chấm ngoặc kép, nhỏ Phật tu lần nữa lắc đầu. Tôn giả không cần quá mức vì châu vực khác tu sĩ lo lắng. Theo tiểu tăng biết, tại tà sát khí lan tràn ra trước, tất cả châu vực nhiều tu sĩ đều đi thiên vận dương trung tâm. Ngoặc kép, bây giờ còn ở lại Cửu Châu bất quá là một ít không quyền không thế. Thực lực lại không cao tu sĩ mà thôi. Lúc này, Ninh Hinh mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ Phật tu nghi hoặc nhìn Ninh Hinh, tôn giả vừa từ bên ngoài vào thành. Không biết những thứ này sao? Ngoặc kép, ta lúc trước bị vây ở một chỗ rồi. Trước đó không lâu mới ra ngoài. Ngoặc kép, thì ra là thế. Ngoặc kép. Tiểu sư phụ, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Ngoặc kép, hồi tôn giả, phương trượng gặp ngươi vừa từ bên ngoài tiến đến, lại để cho tiểu tăng tới đây hỏi ý kiến, hỏi một chút tình huống bên ngoài. Ngoặc kép, Triệu Châu đã bị nước biển che mất hơn phân nửa. Nếu phát sinh lần nữa biển gầm, Triệu Châu khả năng muốn hoàn toàn chìm vào đáy biển. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh hay đem trước nhìn thấy nói ra. Nhỏ Phật tu sau khi nghe được, sắc mặt lập tức trở nên tàn bạch. Đa tạ tôn giả báo cho biết, ta lập tức đem chuyện này bẩm báo phương trượng. Ngoặc kép, tiểu sư phụ chờ một chút, giả ứng Phật đầu cũng trong thành. Ngoặc kép, hồi tôn giả, mấy vị Phật đà cũng không trong thành. Ngoặc kép, bọn họ đi nơi nào? Ngoặc kép, tiểu tăng cũng không biết, chỉ biết là bọn họ là đi tới đánh chết Yêu Bạt Vương đi rồi. Yêu Bạt Vương xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, tung tích khó tìm, vây giết hắn tu sĩ chỉ có thể ở linh giới khắp nơi tìm kiếm. Yêu Bạt Vương, Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Ngay tại nhỏ Phật tu chuẩn bị lúc rời đi, ngoài thành đột nhiên vang lên một nói tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó một đạo màu đỏ sậm khối không khí nhanh như tia chớp tập kích đã đến Phật quang trên. Đại trận, trực tiếp dẫn tới đại trận lắc lư một cái. Chứng kiến đạo kia màu đỏ sậm khối không khí, nhỏ Phật tu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Thân thể đều run rẩy lên rồi. Trên đường phố tu sĩ cũng biến thành hoảng loạn lên, nguyên bản không khí trầm lặng nội thành lập tức trở nên ầm ĩ. Yêu Bạt Vương đột kích thành. Ngoặc kép, nhỏ Phật tu vừa nói xong, mấy đạo kim quang từ trong thành bay ra ngoài, ngay sau đó kịch liệt tiếng đánh nhau liền từ thành ngoài truyền tới. Tôn giả, đừng đi ra, Yêu Bạt Vương thú sát khí ngươi không chống đỡ được. Thấy Ninh Hinh đều muốn ra khỏi thành, nhỏ Phật tu lập tức mở miệng ngăn cản. Ninh Hinh vừa muốn đáp lại, hai bóng người đã bị ném tới. Phanh, ầm, hai vị độ kiếp kỳ Phật tu nặng nề ngã rơi xuống mặt đất. Màu đỏ sậm máu tươi không ngừng từ bọn họ trong miệng phun ra. Trưởng lão, nhỏ Phật tu lập tức chạy gấp tới. Đại sư, chung quanh tu sĩ sốt ruột hô lớn. Hai vị độ kiếp Phật tu giãy giụa lấy đứng lên, trên người mơ hồ có màu đỏ sậm thể khí toát ra. Đồng tử cũng trở nên hơi đỏ sậm. Ninh Hinh vừa thấy, lập tức đem thanh long phiến tế ra. Đúng lúc này, hai vị kia độ kiếp Phật tu mặt lộ vẻ ngoan sắc. Hướng phía ngoài thành bay ra ngoài, theo không lâu sau liền nghe đến hai luồng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thành thiên Phật toàn bộ mặt đều đang chấn động. Vì không được thú sát khí khống chế, hai vị đại sư tự bạo rồi. Tiếng khóc tại trong thành thiên Phật vang lên, càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Ngay sau đó, trong thành thiên Phật liền vang lên Phật tụng thanh âm. Trong thành Phật tu giống như đang siêu độ hai vị tự bạo đại sư. Lúc này, lại một nói tối hồng sắc khí thể hướng phía hộ thành đại trận tập kích đi qua. Oanh tương đương, hộ thành đại trận lắc lư phải càng ngày càng phát lợi hại. Tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ giống nhau. Thấy vậy, nội thành lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tuyệt vọng bầu không khí lan tràn đến nội thành mỗi một tu sĩ trong lòng. Mắt thấy lại một nói tối hồng sắc khí thể lần nữa kéo tới. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hiu u u. Tại tối hồng sắc khí thể đánh trúng hộ thành trước đại trận một khắc, tản ra chói mắt Phật quang Phật thủ rất nhanh bay đi. Lập tức, thú sát khí liền bị tiêu diệt phải sạch sẽ. Không nghe thấy hộ thành đại trận phá vỡ âm thanh, mọi người chậm rãi mở ra hai mắt, sau đó liền thấy một thân ảnh màu xanh bay ra ngoài. Nguyên bản sắp phá vỡ đại trận vậy mà đình chỉ lắc lư. Phật thủ. Nhỏ Phật tu nhìn thấy hộ thành trước đại trận màu vàng Phật thủ. Hai mắt bắn ra kinh người ánh sáng. A-di-đà Phật, Phật tổ hiển linh, chúng ta được cứu rồi. Ngoặc kép, nội thành kinh Phật đọc âm thanh lại vang lên. Âm thanh rõ ràng so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Hết chương.